Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 9, môn sinh vật đáng chết, thầy giáo sinh vật không đán. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Thanh Tiêu mở kiêu kiêu ra, liền phát hiện mình nhiều hơn một tổ thảo luận tên là môn sinh vật đáng chết. Thầy giáo sinh vật không đáng chết, sáng lập bởi nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Khang Ninh Mông, trong tổ thảo luận có 4 người, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Thiên Ngôn Dĩ Mạc, Mạch Thiên Ngôn, Người Dưng Nước Lã, Diệp Linh Vận, và anh Thư Vân Vong Xuyên. Thanh Tiêu, Thư Vân Vong Xuyên, tổ thảo luận này là gì? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Sư phụ, anh có từng nghe một câu nói hay không? Thư Vân Vong Xuyên, không có, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. 213.214 em còn chưa nói mà. Thư Vân Vong Xuyên, anh và các em, tính xem anh là người trẻ tuổi sao? Tầm đó vẫn còn có chút khác biệt nha. Người Dưng Nước Lã, sư phụ anh không già. Thật sự không già, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Chủ thượng, cậu vĩnh viễn đều tận dụng triệt để như vậy tu. Người Dưng Nước Lã, 118 loại chuyện xoa dịu sư phụ này đương nhiên phải giao cho tớ. Phúc Hắc Niên Hạ Công Làm. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Tớ Phi, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Mỗi kỳ nghỉ lượng bài tập rất lớn. Nhiều đảng học sinh đời trước đều như thiên thần gảy cánh. Bài tập cho kỳ nghỉ rất nhiều. Nhiều học sinh theo đảng Baidu nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Sư phụ, những lời này anh nghe qua chưa? Thư Vân Vong Xuyên, không có, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Chẳng lẽ trước đây sư phụ không bị buộc học bài giống chúng em? Mỗi ngày vật lộn với bài tập và thi cử, trong vực sâu của máu và tăm tối. Thư Vân Vong Xuyên, không có, Người Dưng Nước Lã, sư phụ, cứ không có, có phải là anh bật tự động trả lời của Kiêu Kiêu hay không? Thư Vân Vong Xuyên, không có, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. 95, Người Dưng Nước Lã. 95, Thư Vân Vong Xuyên, vừa mới nghe điện thoại, một tay không tiện đánh nhiều chữ, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. 201 tớ cảm thấy, cả đời này tớ cũng không làm xong cái giám bài tập sinh vật này. Dựa vào cái gì mà bài tập khác đều có thể tra Baidu? Bài tập sinh vật chính là bản gốc nha, giáo viên trong trường đầu óc có bị bệnh không? Người Dưng Nước Lã, tung Người Dưng Nước Lã. Trong cái đống chồng chất kia, 50 tờ thì hết 30 tờ là bài thi sinh vật. Khiến cho tớ hoàn toàn mất hết nhiệt tình, ở quần hiệp bán phá giá trang bị. Điều này làm cho bao nhiêu tân thủ mất đi cơ hội tự mình chiến đấu thăng cấp nha. Xít, đều là do môn sinh vật chết tiệt kia. Thiên Ngôn Dĩ Mạc, bài tập sinh vật đáng chết. Nhưng thầy giáo sinh vật không đáng chết nha. Thầy giáo Tiêu rất đáng yêu. Các cậu không được mắng thầy ấy. Người Dưng Nước Lã, ai dám mắng Tiêu gia? Tớ cầm chừng chừng đập chết hắn. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo. Chủ thượng đi chết đi. Vợ nhìn tên tổ thảo luận. Anh biết cả đời em đều mê Thanh Tiêu. Bình tĩnh bình tĩnh, Thư Vân Vong Xuyên. Các cậu nói thầy giáo Tiêu là Thanh Tiêu. Thiên Ngôn Dĩ Mạc, 73 bởi vì cô giáo sinh vật của chúng em xin nghỉ sanh nên có giáo viên sinh vật khác đến dạy thay cho chúng em. Gọi Thanh Tiêu, rất tình thơ ý họa chứ. Người Dưng Nước Lã, như thiết như thạch, như rũa như mài, kinh thi quân tử trong Như Ngọc chính là miêu tả thầy ấy. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đạo, mặc dù tớ từ trước đến giờ không đạt môn sinh vật. Dù trên lớp của thầy. Tớ chăm chú nghe vẫn nghe không hiểu, nhưng giọng nói thầy dịu dàng tựa như ngâm trong một hồ nước xuân ấm áp. Tớ từ lâu đã bị thầy sinh vật tàn phá tâm ba. Khí chất của thầy giống Nhan Lộ nhà ta, nếu thầy bằng lòng ra cos, nhất định rất giống. Thanh Tiêu lần đầu tiên thấy trái đất thực sự rất nhỏ. Hóa ra lúc chơi trò chơi, cũng có thể gặp học sinh của mình. Thanh Tiêu cũng lần đầu tiên phát giác. Bản thân vậy mà được học sinh hoan nghênh như thế, tác giả có lời muốn nói. Khang Ninh Mông kêu chủ thượng chính là Diệp Linh Vận, mà Diệp Linh Vận gọi yêu Khang Ninh Mông là Trừng Trừng. Thanh Tiêu là giáo viên dạy thay môn sinh vật của ba người Mông Vận Ngôn. Nhan Lộ Yan Lu, Nhan Lộ là một trong những nhân vật nam của bộ phim hoạt hình võ hiệp là nhị đương gia của Nho gia. Cùng sư huynh Phục Niệm, sư đệ Trương Lương đều xưng là Tề Lỗ Tam Kiệt, từ nhỏ đã sống dưới ánh sáng chói lói của Phục Niệm. Nhưng cũng không mạnh mẽ tranh giành thắng thua, mà an ổn vui vẻ, trong lòng chưa từng tranh giành, ganh đua, so sánh, làm người vốn không màng danh lợi, cách trương.